Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, uốn cong. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy lại không biết, bọn họ tại Lâm Phong trong mắt còn không có tư cách nhượng Lâm Phong phóng xuất ra võ hồn. Lý Kiền Ngân thế nhưng là Cổ Đức Huy nhiều năm đồng nghiệp kiêm lão hữu, tại trong học viện đợi thời gian so Cố Giang Lưu đều lớn lên, tình cảm cũng là thâm hậu. Cổ Đức Huy gặp Lý Kiền Ngân lâm vào nguy cơ, cũng vội vã phóng xuất ra võ hồn, suy nghĩ giải cứu Lý Kiền Ngân. Vù, chấm ngoặc kép, kim quang mông lung, mà ngưng tụ thành thực thể. Võ hồn sơ hiện, cái này Cổ Đức Huy, vậy mà cùng Lý Kiền Ngân một dạng, cũng là một gã kim hệ hồn sư. Kim quang ngưng hình hoàn tất, Cổ Đức Huy võ hồn lại là một mai kim sắc hồn tệ. Trách không được hai người này, một cái so một cái tham tiền, bản thân đều là tiền, làm võ hồn không tham tiền mới là lạ. Hồn tệ là không có lực sát thương gì, nhưng Lâm Phong ánh mắt xảo quyệt, liếc mắt liền nhìn ra, Cổ Đức Huy võ hồn cùng phổ thông hồn tệ so sánh vẫn còn có chút bất đồng. Bình thường hồn tệ hình tròn, trung cấp có một cái phương lỗ, bốn phía so sánh dày, mà Cổ Đức Huy võ hồn cơ bản trên cùng một mai phổ thông võ hồn so sánh không có gì khác biệt, có thể nó bốn phía lại mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén. Chuẩn xác tới nói, Cổ Đức Huy võ hồn hẳn là tên là tiền vàng tiêu. Cổ Đức Huy tiền vàng tiêu võ hồn tại võ hồn phẩm chất trên so Lý Kiền Ngân nén bạc võ hồn cao hơn một chút, nhưng hắn cấp bậc vẻn vẹn là ngũ tinh đại hồn sư, so với Lý Kiền Ngân hơi thấp thượng nhất cấp. Cổ Đức Huy cũng không dám chậm trễ, liên tục phát động hai chiêu hồn kỹ, phục khắc cùng phục khắc hoàng giai sơ cấp hồn kỹ. Hồn kỹ hiệu quả là lại phục chế ra một mai tiền vàng tiêu. Về phần phục chế hiệu quả thì cùng hồn kỹ thả ra người cấp bậc quải câu hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Hồn kỹ hiệu quả liền đem tiền vàng tiêu bắn ra, cũng tăng lên tiền vàng tiêu bay ra tốc độ, lực xuyên thấu, lại kèm theo chút ít kim thuộc tính tổn thương. Siêu, bị phục chế ra cái viên kia tiền vàng tiêu, mang theo vạch phá không khí tiếng thét chói tai, hướng Lâm Phong bắn nhanh mà tới. Cổ Đức Huy hy vọng bản thân tiền vàng tiêu có thể bước đến Lâm Phong, đem nắm chặt tại nén bạc võ hồn vào tay, buông lỏng ra, cảm thụ được tiền vàng tiêu lúc phi hành, cỗ kia nhanh như điện chớp tốc độ. Cổ Đức Huy cảm giác đến, bản thân hẳn là có thể vững vàng chế tài Lâm Phong. Nào biết Lâm Phong bên này đã xuống tay độc ác, cương khí hướng Lâm Phong hai tay dũng mãnh lao tới, theo lấy Lâm Phong hung hăng một bẻ, mập mập Lý Kiền Ngân tê tâm liệt phế giống to lên tới. A, Lý Kiền Ngân bởi vì đau đớn, hai mắt trợn tròn, tiếng kêu thảm thiết nhẹ nhàng ra ngoài cửa, theo đàn thơm cây cùng hành lang truyền đi rất xa. Lý Kiền Ngân bên kêu rên, bên hướng nén bạc võ hồn bên trong quán chú hồn lực, chậm lại lấy Lâm Phong đối. Đúng, nó tổn thương. Lão Lý, kiên trì một hồi nữa. Cổ Đức Huy nhìn chằm chằm bản thân, cái viên kia bắn ra tiền vàng tiêu, kêu la nói, có thể hay không cứu Lý Kiền Ngân? Đả thương trước mắt người này cường hãn đến có chút không hợp thường lý thiếu niên, đều xem mai này tiền vàng tiêu. Cổ Đức Huy trên mặt ngưng trọng, hóa thành tàn nhẫn ý cười. Tiền vàng tiêu phi hành vị trí đã rời Lâm Phong đầy đủ gần, hắn không cách nào có bất luận cái gì né tránh khả năng. Tại Cổ Đức Huy dự tính trong, cái này không chỉ có thể bảo vệ Lý Kiền Ngân võ hồn không cho hắn bị thương, mà còn có thể đem Lâm Phong cánh tay phải tận gốc chém đứt. Keng, Lý Kiền Ngân tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, bên trong vang lên một tiếng kim thiết tấn công tiếng va chạm. Cổ Đức Huy cười không ra, Lâm Phong cánh tay phải chém đứt, nặng nề vết thương phún huyết một màn cũng không xuất hiện. Tiền vàng tiêu cúi tại Lâm Phong trên bả vai, phảng phất đụng phải cái gì vô cùng cứng rắn đồ sắt, vài cuộn sóng giống như bạch văn lóe lên một cái rồi biến mất. tiền vàng tiêu lại bởi vì cực cao tốc độ phi hành. Lại tăng thêm lần này cự lực va chạm, lại bị vỡ nát. Cái này làm sao có thể? Ta tiền vàng tiêu, chấm ngoặc kép, Cổ Đức Huy trên mặt, vạn giống như kinh hãi. Nhìn xem phục khắc ra tiền vàng tiêu, hóa thành mấy chục mảnh vỡ, rơi xuống trên đất, đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 20 điểm, mà Lý Kiền Ngân nén bạc võ hồn, vốn là hình hộp chữ nhật bộ dáng, đã bị Lâm Phong, bẻ thành 90 độ góc vuông. Lý Kiền Ngân khóe miệng mang huyết, chịu đựng đau nhức kịch liệt, rốt cục nhịn đến Lâm Phong đưa tay. Lý Kiền Ngân vội vàng đem võ hồn thu hồi thể nội. Lý Kiền Ngân chiến ý hoàn toàn không có, tiền cũng không muốn, lòng tràn đầy sợ hãi, liền là sợ hãi Lâm Phong đột nhiên đối, đúng, hắn lạnh lùng hạ sát thủ, gặp nguy, Lý Kiền Ngân chỉ muốn đòi mạng, hắn chỉ muốn phóng xuất ra bản thân hồn lực cấp bậc, dọa sợ trước mắt thiếu niên, thậm chí đem hắn đả thương, không nghĩ tới yêu nghiệt giống như thiếu niên, càng đem bản thân trọng yếu nhất võ hồn, bẻ thành dạng này. May mắn đây là mềm bạc, tính bền dẻo rất mạnh, không dễ bị bẻ đứt, như là bản thân võ hồn, bị bẻ thành hai đoạn, Lý Kiền Ngân sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng võ hồn bị rằng có thành cái dạng này, Lý Kiền Ngân bất tử cũng đến trọng thương, ít nhất phải hoa mấy năm thời gian, mới có thể đem võ hồn, liệu thương khôi phục thành nguyên dạng. Tại trong khoảng thời gian này, Lý Kiền Ngân không thể lại sử dụng võ hồn. Ý vị này, hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lý Kiền Ngân lòng đang rỉ máu. Hắn nằm ngã xuống đất, vẫn như cũ đau đến giật giật. Hắn sợ hãi nhìn qua Lâm Phong. Ngươi hạ thủ thật hung ác a. Chấm ngoặc kép, nga, ác sao? Ngươi hướng ta nhóm đòi tiền thời điểm, tâm so với ta ác hơn nhiều đi. Lâm Phong lạnh nhạt hỏi. Cổ Đức Huy trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ đến thế nào đánh tổn thương Lâm Phong. Lâm Phong cũng đã động, cắt bao lớn nắm đấm, như đâm nghiêng trong bay ra đạn đại bác, đánh thẳng Cổ Đức Huy. Mà Cổ Đức Huy bên kia còn tại điều khiển hồn lực, đem phiêu phù ở trước ngực tiền vàng tiêu lôi trở lại trên tay. Cổ Đức Huy trong đôi mắt già nua hoảng sợ nhìn xem Lâm Phong nắm đấm hăng hái phóng đại, đông, Cổ Đức Huy bị Lâm Phong một quyền đập ngã xuống đất, mắt nổi đom đóm. Hôm nay, cái này thủy tinh hộp, ta phải cầm đi, ta quản hắn là Thiên Thủy Học Viện, vẫn là người nào, ta Lâm Phong muốn dẫn đi đồ vật, không có người có thể cản trở. Cái này tu luyện thẻ, vốn là nên phát đến ta các đồng học trên tay, còn muốn tiệt hồ, tham ô liền nên là lần này chàng. Ta Lâm Phong thay trời hành đạo, cái này thủy tinh hộp ta mang đi, các ngươi nhưng có không phục? Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ hỏi. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 20 điểm. Phục, phục, phục, chấm ngoặc kép, Cổ Đức Huy bị đánh đến mắt nổi đom đóm, bưng bít lấy trên mặt, mới vừa bị Lâm Phong trọng quyền đánh trung vị đưa, khúm núm nói, cái gì tình huống? Các ngươi cái này kẹp tóc địa phương, ồn ào làm cái gì đây? Làm trễ nãy chúng ta làm việc, biết rõ không? Một tên dáng người cường tráng trung niên nhân, phong phong hỏa hỏa, vọt vào tu luyện thẻ làm chỗ, có chút tức giận nói. Giả lão sư, Lý lão sư, các ngươi cũng không phải không biết, danh sư bảng trên đệ nhất, chấp trưởng nội viện Tả Ngôn Đường đại nhân, hôm nay tại quan lầu làm việc, nhìn hai người các ngươi làm chuyện tốt, hiện tại Tả đại nhân đều bị các ngươi cãi nhau tới. Trung niên nhân mới vừa hô xong liền ngây ngẩn cả người, nhìn qua nằm ở trên đất đau khổ tột cùng Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy, lại hơi liếc nhìn ngây ra như phỗng Cố Giang Lưu đám người, một mặt mờ mịt hỏi, các ngươi thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút